Nói yêu em đi anh. Chương 30, bắt đầu lại tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương bắt đầu lại tất cả một nè, bỏ tôi ra. Anh tính lợi dụng tôi đó hả? Bụp, cô nàng vấp đá té nhào xuống người bảo. Em còn nhớ lúc chúng mình đi học muộn đã từng va vào nhau thế này không? Chính em đã xà vào lòng anh như vậy này. Anh bị điên hả? Nè, tôi với anh quen biết sao? Đừng có lợi dụng cơ hội sàm sỡ tôi. Đồ biến thái, cái gì, biến thái ư, nè, anh bỏ đi, bảo em đứng lại nghe anh giải thích đã, đừng đi, anh mặc cho bảo cứ gọi mãi, cô càng chạy nhanh về làng. Bảo cũng theo anh về làng và gặp bác Tư, anh, đồ biến thái, anh theo tôi làm gì, bê Tư, anh, cháu về rồi đó hả? Ai đây, bảo, dạ cháu à bạn của anh, á, tôi với anh quen nhau sao, con gái nhà lành như tôi không bao giờ khen con trai như anh cả. Nhà à, BTU cháu vào nhà đi ánh, bác có chuyện muốn nói với cậu thanh niên này. Á, loại người này, nhìn là không tử tế rồi. Nổi da gà, bác Tư kéo bảo ra ghế ngồi. BTU cháu bạn của anh sao? Nửa tháng trước nó đã bị một tai nạn chấn thương vùng não trái nên trí nhớ về một số chuyện không còn lưu lại trong ký ức con bé nữa. B, nên anh mới không nhận ra cháu. BTU, đúng rồi, bác sĩ nói đây chỉ là tình trạng mất trí nhớ tạm thời, có thể khôi phục được nhưng phải mất một thời gian dài. B, bác giúp cháu một việc được không ạ? Sáng sớm mai, lúc mắt trời vừa nhô lên, anh thức giấc chuẩn bị quần áo ra nông trại. Này cô, ý à bảo, lại anh nữa hả? Anh vẫn còn ở đây sao anh? Tôi được bác Tư nhận vào làm việc ở trang trại này rồi. Cô còn gì thắc mắc nữa không? Anh nhất định sẽ giúp em hồi phục trí nhớ của mình, anh không thể đánh mất em một lần nữa. Suy nghĩ của bảo, Sao U, BTU, đúng vậy, do cậu ấy xin bác cho ở lại, nên bác đã đồng ý có đem người vẫn hơn mà cháu. Á, người như anh thì làm được gì? Không phá hoại là may đó. Em không tin tôi ư, nhìn tôi không đáng tin vậy à? Cực kỳ không đáng tin. Nào, bắt đầu công việc thôi. Anh nói anh làm được đúng không? Đi tắm cho heo với tôi. Hả, tắm cho heo ư, sợ rồi hả? Nếu sợ thì anh không cần đi, và về cùng chiếc xe hạng sang của anh đi. Không, tôi làm được. Ánh kéo bảo đi đế chuồng heo. Cô giới thiệu từng con một cho anh làm quen. Những chú heo con có, heo mạ có. Chỉ cần nhìn thôi anh đã thấy nổi da gà rồi. Trước là một cậu công tử không phải đụng tay đụng chân gì mà bây giờ phải tắm cho lũ heo. Ánh, nè, anh một nửa chuồng, tôi một nửa chuồng. Nhớ là phải cọ rửa cho nó thật sạch sẽ đấy. Bảo, cũng được, làm thì làm ai sợ ai cơ chứ. Bảo với ánh cùng nhau làm. Mới làm lần đầu nên anh bị cô chửi nhiều. Nè, tôi đã bảo cọ tai heo trước cơ mà, làm cẩn thận chút đi. Đó thấy chưa, nước văng hết lên người tôi rồi. Biết rồi, bên kia, anh đang tắm cho heo, chứ không phải chơi trò rượt bắt với nói. Cọ xong đống này đi, không xong không được ăn cơm chưa đâu đấy. Sao, ngồi đó sao chăng gì nữa. Làm đi, anh làm xong hết nửa chuồng thì vừa đến chưa. Ngó sang thấy bảo mới làm được một nửa. Cô cười té lên, nè anh, tôi đi ăn cơm đây. Không xong là không được ăn cơm đâu đấy. Ánh đi ăn cơm, nhưng cô biết bảo đói bụng nên đã đưa phần cơm của mình ra ăn trước sự đem thuồng của anh. Á, cơm ngon quá. Đùi gà chiên ô mê ơi, nhìn là muốn nuốt chửng rồi. Làm đi, nhìn gì, không xong không được ăn đâu đó. Cô vừa ăn vừa ra lệnh, đó, chỗ đó còn bẩn lắm. Dán làm nhìn chị ăn cơm nha cưng ha ha ha. Cách chương.